Người phụ nữ tóc bạc trên xe thùng dựa đầu vào ô cửa sổ chống đạn và nhắm mắt lại. Bà cảm thấy thế giới quay cuồng dưới chân. Những viên thuốc người ta cho bà uống khiến bà cảm thấy mệt rũ. Mình cần chăm sóc y tế, bà nghĩ. Mặc dù vậy, gã vệ sĩ có vũ trang bên cạnh bà đã nhận được mệnh lệnh nghiêm ngặt, không quan tâm đến các nhu cầu của bà cho đến khi nhiệm vụ của họ kết thúc thành công. Căn cứ vào những âm thanh hỗn loạn xung quanh thì rõ ràng sắp đến lúc đó. Giờ thì cảm giác chóng mặt càng tăng lên. Bà cảm thấy rất khó thở. Trong lúc cố nén một cơn buồn nôn mới đang cùng lên, bà tự hỏi sao cuộc đời lại xô đẩy mình đến giao lộ kỳ quái này. Câu trả lời quá phức tạp nên không thể giải đáp được khi bà đang ở trạng thái mê man như lúc này, nhưng bà biết rõ nó bắt đầu từ đâu. New York, 2 năm trước. Bà bay tới Manhattan từ Geneva, nơi bà giữ cương vị giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, một vị trí uy tín và được nhiều người thèm khát. Bà đã đảm nhận công việc này suốt gần một thập kỷ. Là một chuyên gia về bệnh lây truyền và dịch tễ học, bà được mời tới Liên Hiệp Quốc để trình bày về hiểm họa của bệnh dịch tại các nước thuộc thế giới thứ ba. Bà nói chuyện rất lạc quan và khiến người khác vững dạ, phát họa ra một vài hệ thống phát hiện sớm bệnh tật rất mới mẻ, cùng các kế hoạch điều trị mà WHO và những tổ chức khác đã vạch ra. Bà đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ. Ngay sau bài diễn thuyết, trong khi bà đang trò chuyện cùng một số học giả còn nán lại trong sảnh, thì một nhân viên Liên Hiệp Quốc đeo phù hiệu ngoại giao cấp cao sải bước tiến lại, xen vào giữa cuộc trò chuyện. Thưa tiến sĩ Sinsky, Hội đồng quan hệ đối ngoại vừa liên hệ với chúng tôi. Có người ở đó muốn nói chuyện với bà. Đã có xe đợi sẵn bên ngoài. Bối rối và có phần lo lắng, tiến sĩ Elizabeth Sinsky cáo lui và chuẩn bị hành lý đi công tác qua đêm. Khi chiếc limousine lao vào đại lộ 1, bà bắt đầu có cảm giác lo lắng kỳ lạ. Hội đồng quan hệ đối ngoại ư? Elizabeth Sinsky, như hầu hết mọi người đã nghe nhiều lời đồn đại. Thành lập vào những năm 1920 với tư cách nhóm chuyên gia cố vấn bí mật, trong số thành viên của hội đồng có mặt gần như tất cả các ngoại trưởng, gần chục vị tổng thống, đa số các đời giám đốc CIA, các thượng nghị sĩ, thẩm phán, cùng những tên tuổi huyền thoại như Morgan, Rothschild và Rockefeller. Tập hợp trí tuệ, ảnh hưởng chính trị và tài sản ít ai bì kịp của các thành viên giúp cho Hội đồng quan hệ đối ngoại nổi tiếng là câu lạc bộ bí mật quyền lực nhất trên trái đất. Là giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, Elizabeth không xa lạ gì việc tiếp xúc gần gũi với các nhân vật tay to mặt lớn. Thời gian công tác rất lâu ở WHO kết hợp với bản tính thẳng thắn đã giúp bà được một tờ tạp chí tin tức lớn gần đây xếp vào top 20 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới. Gương mặt đại diện cho sức khỏe của thế giới, họ đã viết như vậy bên dưới ảnh của bà. Chi tiết mà Elizabeth cảm thấy rất hài hước bởi vì bà từng là một đứa trẻ ốm yếu. Bà mắc bệnh hen suyễn nặng năm lên 6 tuổi và được điều trị bằng một loại tân dược liều cao đầy hứa hẹn, loại glucocorticoid hay steroid hormone đầu tiên trên thế giới, giúp chữa khỏi các triệu chứng suyễn một cách thần kỳ. Nhưng thật không may, tác dụng phụ khôn lường của thuốc không xuất hiện ngay, mà mãi nhiều năm sau này, khi Sinsky đến tuổi dậy thì bắt đầu không thấy xuất hiện chu kỳ kinh nguyệt. Bà không bao giờ quên được thời khắc đen tối tại phòng mạch của bác sĩ, năm bà 19 tuổi, khi biết rằng hệ sinh sản của mình đã bị tổn thương vĩnh viễn. Elizabeth Sinsky sẽ chẳng bao giờ có con. Thời gian sẽ chữa lành nỗi đau, bác sĩ của bà an ủi. Nhưng nỗi buồn và cơn giận dữ vẫn trào dâng trong lòng bà, thật ác nghiệt. Loại thuốc đã cướp đi của bà khả năng thụ thai lại không thể lấy đi của bà những bản năng rất xác thịt muốn được làm chuyện ấy. Suốt nhiều thập kỷ, bà đã phải vật lộn với khát khao thỏa mãn được cái ước vọng không thể thành hiện thực này. Thậm chí cho đến bây giờ, ở tuổi 61, bà vẫn cảm thấy nhói đau với nỗi trống rỗng mỗi lần nhìn thấy một người mẹ và đứa con thơ. Ngay phía trước rồi, tiến sĩ Sinsky, người lái xe limousine nói. Elizabeth muốn nhanh tay vuốt những lọn tóc màu bạc dài và nhìn lại gương mặt của mình trong gương. Bà chưa kịp định hình thì xe đã dừng lại và người lái xe giúp bà bước lên vỉa hè một khu dân cư giàu có của Manhattan. Tôi sẽ đợi bà ở đây. Chúng ta có thể đi luôn ra sân bay khi bà sẵn sàng. Tổng hành dinh của Hội đồng quan hệ đối ngoại tại New York là một tòa nhà kiểu tân cổ điển không mấy gây chú ý, nằm ở góc phố Park và đại lộ 68, vốn từng là trụ sở của tập đoàn Standard Oil. Bề ngoài của tòa nhà hòa hợp với cảnh quan trang nhã xung quanh nên không hề gợi ra dấu hiệu gì về mục đích đặc biệt của nó. Tiến sĩ Sinsky, xin đi theo lối này, ông ấy đang đợi bà. Cô nhân viên lễ tân có vóc người đẩy đà chào bà. Được rồi, nhưng ông ấy là ai nhỉ? Bà theo chân nhân viên lễ tân đi dọc hành lang sang trọng tới một cánh cửa đóng kín. Cô gái gõ nhanh rồi mở cửa và ra hiệu cho Elizabeth bước vào. Bà đi vào khép cánh cửa lại phía sau lưng. Phòng họp nhỏ hẹp và tối, chỉ được chiếu sáng nhờ quần sáng của một màn hình video. Ngay phía trước màn hình, một bóng người mảnh khảnh và cao lêu nghêu đối diện với bà. Mặc dù không sao nhìn rõ gương mặt ấy, nhưng bà cảm nhận được quyền lực ở đây. Tiến sĩ Sinsky, cảm ơn bà đã tới gặp tôi. Giọng nói sắc lạnh của người đàn ông vang lên. Chất giọng không lẫn vào đâu được của người đàn ông cho thấy ông ta là người cùng quê Thụy Sĩ với Elizabeth, hoặc có lẽ là người Đức. Mời bà ngồi. Ông ta nói, ra hiệu về phía chiếc ghế đặt gần mé trước căn phòng. Không giới thiệu gì cả sao? Elizabeth ngồi xuống, hình ảnh kỳ quái đang được trình chiếu trên màn hình video làm bà cảm thấy bất an. Có lẽ nào? Sáng nay tôi có mặt tại buổi trình bày của bà. Tôi đã đi cả quãng đường dài để nghe bà nói chuyện. Một buổi diễn thuyết rất ấn tượng. Cảm ơn ông. Cũng cho phép tôi được nói rằng bà đẹp hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, bất kể tuổi tác và quan điểm thiển cận của bà về y tế thế giới. Elizabeth sửng sốt, lời nhận xét hết sức khó chịu. Sao cơ? Ông là ai và tại sao lại mời tôi đến đây? Xin thứ lỗi cho câu đùa vô duyên của tôi. Hình ảnh trên màn hình sẽ giải thích lý do tại sao bà ở đây. Sinsky nhìn những hình ảnh hải hùng, một bức vẽ mô tả một biển người, những toán người bệnh tật, tất cả giẫm đạp lên nhau trong đống lúc nhúc các xác người trần truồng. Nghệ sĩ vĩ đại Dore, cách diễn đạt đặc biệt dữ dội của ông về hình ảnh địa ngục của Dante Alighieri. Tôi hy vọng bà vẫn thấy nó dễ chịu, bởi vì đó là nơi mà chúng ta sẽ đến. Và cho phép tôi nói với bà lý do tại sao. Ông ta vẫn tiếp tục tiến về phía bà, dường như càng lúc càng cao hơn sau mỗi bước chân. Nếu tôi cầm mảnh giấy này và sẽ làm đôi. Ông ta dừng lại bên bàn, nhặt một tờ giấy và xé hai nửa chồng lên nhau. Và sau đó nếu tôi đặt hai nửa chồng lên nhau, và rồi nếu tôi lặp lại thao tác, tôi tạo ra một tập giấy lúc này dày gấp 4 lần tờ giấy ban đầu, có phải không? Dường như đôi mắt ông ta lóe lên vẻ căm hờn trong bóng tối của căn phòng. Elizabeth không sao đánh giá được ông ta qua ngữ điệu hung hăng. Bà không nói gì cả. Nói một cách giả thuyết, nếu tờ giấy ban đầu chỉ dày 1/10 mm và tôi cứ lặp lại thao tác này, giả sử 50 lần, liệu bà có biết tập giấy sẽ cao chừng nào hay không? Elizabeth nổi cáu. Tôi biết, nó sẽ là 1/10 mm nhân 2 lũy thừa 50, như thế gọi là cấp số nhân. Cho phép tôi hỏi, tôi sẽ làm gì ở đây đây? Người đàn ông cười khẩy và gật đầu cảm kích. Đúng, và bà có đoán được giá trị thực tế sẽ như thế nào hay không? 1/10 mm nhân 2 lũy thừa 50 chăng? Bà có biết tập giấy của chúng ta sẽ cao chừng nào hay không? Tập giấy của chúng ta chỉ sau 50 lần nhân đôi, giờ đã gần như đủ kính đường tới mặt trời. Elizabeth không lấy làm ngạc nhiên. Sức mạnh đáng kinh ngạc của tăng trưởng theo cấp số nhân là điều bà liên tục gặp phải trong công việc của mình. Những vòng tuần hoàn của quá trình nhiễm bệnh, quá trình tái tạo của các tế bào nhiễm bệnh, con số ước tính tỷ lệ tử vong. Tôi xin lỗi nếu tôi có phần ngây ngô, nhưng tôi vẫn chưa hiểu ý ông. Ý của tôi là lịch sử tăng trưởng dân số nhân loại của chúng ta thậm chí còn ấn tượng hơn nữa. Dân số trái đất giống như tập giấy của chúng ta, lúc mới đầu có là bao, nhưng mà tiềm năng thì ghê gớm. Hãy nghĩ tới chuyện này. Dân số trái đất mất hàng ngàn năm, từ buổi bình minh sơ khai của loài người tới đầu những năm 1800, để đạt được 1 tỷ người. Thế rồi thật kinh ngạc, chỉ mất khoảng 100 năm để dân số tăng gấp đôi lên 2 tỷ vào những năm 1920. Sau đó mới chỉ 50 năm, dân số lại tăng gấp đôi thành 4 tỷ vào những năm 1970. Như bà có thể hình dung, chúng ta đang trên đường đạt tới 8 tỷ rất nhanh. Ngày hôm nay, loài người đã bổ sung thêm 1/4 triệu người cho hành tinh này. 1/4 triệu. Và điều này diễn ra hàng ngày, dù nắng hay mưa. Hiện tại, mỗi năm, chúng ta bổ sung thêm một con số tương đương toàn bộ nước Đức. Người đàn ông cao lêu nghêu dừng phát lại, bóng ông ta đè lên Elizabeth. Bà bao nhiêu tuổi rồi? Lại một câu hỏi khiếm nhã nữa. Mặc dù là người đứng đầu với WHO, bà đã quen gặp phải thái độ đối nghịch với phép ngoại giao. 61. Bà có biết rằng nếu bà sống thêm 19 năm, lúc đến tuổi 80, bà sẽ chứng kiến dân số tăng lên gấp 3 lần trong đời bà hay không? Một đời gấp 3 lần. Hãy nghĩ đến mọi hàm ẩn, bà biết đấy. Tổ chức Y tế Thế giới của bà lại nâng mức dự đoán tiên liệu rằng sẽ có khoảng 9 tỷ người trên trái đất trước nửa đầu thế kỷ này. Các loài động vật đang bị tuyệt chủng với tốc độ tăng chóng mặt. Nhu cầu đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng eo hẹp tăng vọt. Nước sạch ngày càng khan hiếm. Theo bất kỳ tiêu chuẩn đánh giá sinh học nào, thì các giống loài của chúng ta đều đã vượt quá con số bền vững. Và khi đối mặt với thảm họa này, Tổ chức Y tế Thế giới, người gác cổng cho vấn đề sức khỏe của hành tinh, lại đang đầu tư cho những thứ như cứu chữa bệnh tiểu đường, làm đầy các ngân hàng máu, chống lại bệnh ung thư. Ông ta ngừng lại, nhìn xoáy thẳng vào bà. Và vì thế mà tôi mời bà tới đây để hỏi thẳng bà, tại sao Tổ chức Y tế Thế giới lại không quyết tâm giải quyết vấn đề này trước nhất? Giờ thì Elizabeth sôi lên. Cho dù ông là ai thì ông cũng biết rất rõ về WHO nhìn nhận tình trạng quá tải dân số rất nghiêm túc. Gần đây chúng tôi đã chi hàng triệu đô la để cử các bác sĩ tới châu Phi nhằm phát bao cao su miễn phí và giáo dục người dân về kiểm soát sinh đẻ. À đúng, và cả một đội quân giáo sĩ công giáo còn đông hơn nữa đã theo chân bà tiến vào và bảo người dân châu Phi rằng nếu họ sử dụng bao cao su, tất cả bọn họ sẽ xuống địa ngục. Châu Phi hiện có một vấn đề môi trường rất mới, những bãi rác ngập tràn bao cao su chưa sử dụng. Elizabeth phải rất cố gắng kiềm chế mới không nói gì. Về điểm này thì ông ta đúng, và các tín đồ công giáo hiện đại đang đấu tranh lại cách can thiệp của Vatican về vấn đề sinh sản. Đáng chú ý nhất, bản thân Melinda Gates, một tín đồ công giáo sùng đạo, cũng can đảm đối diện với thái độ giận dữ của nhà thờ khi cam kết dành 560 triệu đô la giúp cải thiện quyền tiếp cận phương pháp hạn chế sinh đẻ trên toàn thế giới. Elizabeth Sinsky đã nhiều lần công khai nói rằng Bill và Melinda Gates xứng đáng được phong thánh vì những gì họ đã làm bằng quỹ cá nhân nhằm cải thiện tình hình sức khỏe thế giới. Buồn thay, tổ chức duy nhất có thể phong thánh lại không hề nhận ra bản chất Thiên Chúa giáo trong những nỗ lực của họ. Tiến sĩ Sinsky à, Tổ chức Y tế Thế giới không nhận ra rằng chỉ có một vấn đề y tế mang tính toàn cầu duy nhất. Và nó đây. Ông ta lại chỉ vào hình ảnh kinh khủng trên màn hình, cái biển người lúc nhúc. Tôi biết bà là một nhà khoa học, và vì thế có lẽ không phải là một sinh viên nghiên cứu mỹ thuật hay nghệ thuật kinh điển, nên cho phép tôi cung cấp một hình ảnh nữa có thể nói với bà bằng thứ ngôn ngữ mà bà hiểu rõ hơn. Căn phòng sẫm tối một lúc, rồi màn hình sáng trở lại. Hình ảnh mới là hình ảnh Elizabeth đã nhìn thấy nhiều lần, và nó luôn đem lại một cảm giác rất khó tả về sự tất yếu. Căn phòng chìm trong im ắng nặng nề. Phải, tâm lý sợ hãi ngấm ngầm là phản ứng hoàn toàn thích đáng khi xem biểu đồ này. Nhìn nó có phần giống như trợn trừng mắt nhìn thẳng về đèn pha một đầu tàu đang lao tới. Người đàn ông chậm rãi quay lại phía Elizabeth và nở một nụ cười nhún nhường khó khăn. Bà có hỏi gì nữa không, tiến sĩ Sinsky? Chỉ có một câu thôi. Ông đưa tôi tới đây để rao giảng hay sỉ nhục? Không hề. Tôi mời bà tới đây để hợp tác. Tôi tin chắc rằng bà hiểu tình trạng quá tải dân số là một vấn đề y tế. Nhưng điều tôi sợ bà không hiểu là nó ảnh hưởng đến linh hồn của con người. Dưới sức ép của quá tải dân số, những người chưa từng nghĩ đến việc trộm cắp sẽ trở thành trộm cắp để nuôi sống gia đình mình. Những người chưa từng nghĩ đến việc giết người sẽ giết người để nuôi con cái. Tất cả những tội lỗi đáng chết mà Dante đã đề cập, tham lam, tham ăn, dối trá, giết người và những tội khác sẽ bắt đầu lan tràn, trở nên thịnh hành trong xã hội loài người và càng tăng mạnh do những thứ tiện nghi phù phiếm của chúng ta. Chúng ta đang đối mặt với một trận chiến để bảo vệ linh hồn con người. Tôi là một chuyên gia sinh học, tôi cứu những mạng sống chứ không phải linh hồn. Vâng, tôi có thể cam đoan với bà việc cứu những mạng sống sẽ ngày càng khó khăn trong những năm tới. Tình trạng quá tải dân số phát triển nhanh hơn sự bất mãn về tinh thần rất nhiều. Có một thông điệp trong Machiavelli. Đúng, khi mọi nơi trên thế giới kính đặt dân cư đến mức họ không thể sống nổi ở quê hương, cũng không biết di chuyển đi đâu nữa, thế giới sẽ tự thanh lọc. Tất cả chúng tôi ở WHO đều rất quen với câu trích này. Tốt lắm, vậy chắc bà biết rằng Machiavelli còn nói về các dịch bệnh như là cách tự thanh lọc rất tự nhiên của thế giới. Đúng, và như tôi đã đề cập trong bài thuyết trình của mình, chúng tôi đều nhận thức rất rõ mối quan hệ tương liên trực tiếp giữa mật độ dân số và khả năng xảy ra các đại dịch quy mô lớn. Nhưng chúng tôi liên tục nghĩ ra các phương pháp phát hiện và điều trị mới. Vì WHO vẫn tự tin rằng chúng tôi có thể ngăn chặn được các dịch bệnh trong tương lai. Thật là đáng tiếc. Xin lỗi, tôi không hiểu. Tiến sĩ Sinsky à, bà nói về việc kiểm soát dịch bệnh cứ như thể nó là một việc hay ho vậy. Bà há hốc miệng nhìn người đàn ông sừng sốt không nói nên lời. Bà hiểu rằng rồi đây. Tôi đứng đây cùng với giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, nhân vật cười nhất mà WHO có. Một suy nghĩ kinh khủng. Nếu bà nghĩ kỹ, tôi cho bà xem hình ảnh về nỗi khốn khổ sắp xảy ra này. Ông ta thay đổi màn hình, trở lại hình ảnh những xác người. Tôi đã nhắc bà nhớ về sức mạnh đáng sợ của tình trạng gia tăng dân số không được kiểm soát. Tôi đã khai sáng cho bà về thực tế rằng chúng ta đang đứng trên bờ vực của những sự suy sụp về mặt tinh thần. Và phản ứng của bà, bao cao su miễn phí ở châu Phi hả? Việc này có khác gì vung vị ruồi để chặn một tiểu hành tinh đang lao vào. Trái bom hẹn giờ không còn nhích từng giây nữa, nó đã nổ tung rồi. Và nếu không có những giải pháp quyết liệt, con số theo cấp số mũ sẽ thành chúa trời mới của bà. Và ngài sẽ là một vị chúa báo thù rửa hận. Ngài sẽ mang tới cho bà hình ảnh địa ngục của Dante ngay ngoài kia trên đại lộ Park. Những đám người lúc nhúc ngoi ngóp trong đống phân của chính mình, một sự sàng lọc toàn cầu do chính tự nhiên sắp đặt. Vậy ư, vậy hãy cho tôi biết trong hình ảnh của ông về một tương lai bền vững, thế nào là dân số lý tưởng của trái đất? Con số kỳ diệu mà nhân loại có thể hy vọng duy trì một cách ổn định và tương đối thoải mái là gì? Người đàn ông ngông cuồng mỉm cười. rõ ràng đánh giá cao câu hỏi. Bất kỳ nhà sinh học môi trường hay chuyên gia thống kê nào cũng sẽ cho bà biết rằng cơ hội tốt nhất để nhân loại tồn tại lâu dài đều đi kèm với mức dân số toàn cầu khoảng 4 tỷ. 4 tỷ ư? Dân số bây giờ đã là 7 tỷ, cho nên nó đã muộn mất rồi. Đôi mắt xanh lục của người đàn ông cao ngồng lóe lên ánh lửa. Vậy hả? Robert Landon đáp hịch xuống nền đất xốp cây cối tùm phía bên trong bức tường bao quanh khu vực phía nam của vườn Boboli. Sina đáp xuống bên cạnh anh và đứng lên, khuấy bụi rồi quan sát xung quanh một lượt. Họ đang đứng trên một tràng rêu và dương sỉ ở rìa một vạt rừng nhỏ. Từ đây, cung điện Pitti hoàn toàn bị chắn tầm nhìn và Landon cảm thấy họ ở xa cung điện cũng ngang với khoảng cách người ta có thể đi vào. Ít nhất, không có nhân viên hay du khách tìm tới chỗ xa xôi này vào thời điểm sáng tinh mơ như bây giờ. Landon chăm chú nhìn một lối đi rải sỏi duyên dáng uốn lượn chạy sâu vào rừng trước mắt họ. Ở vị trí con đường khuất hẳn sau những rặng cây là một bức tượng cẩm thạch được đặt ở vị trí đắc địa để thu hút mọi ánh mắt. Landon không lấy làm ngạc nhiên. Vườn Boboli được ưu ái đón nhận tài năng thiết kế xuất sắc của Niccolò Tribolo, Giorgio Vasari và Bernardo Buntalenti, một nhóm những nhân tài về thẩm mỹ đã sáng tạo nên một kiệt tác có thể đi bách bộ được trên tấm toan rộng hơn 40 hecta này. Nếu đi về phía đông bắc, chúng ta sẽ đến được cung điện. Chúng ta có thể lẫn vào du khách ở đó và thoát ra ngoài mà không bị phát hiện. Tôi đoán nó mở cửa lúc 9 giờ. Landon liếc mắt kiểm tra lại thời gian, nhưng chỉ thấy cổ tay mình, nơi vẫn có chiếc đồng hồ Mickey, hoàn toàn trống trơn. Anh thẫn thờ tự hỏi liệu nó còn nằm ở bệnh viện cùng với số quần áo còn lại của anh và anh có thể lấy lại được nó hay không. Sina bước đi đầy kiên quyết. Robert, trước khi đi tiếp tôi muốn biết chúng ta định đi đâu. Lúc nãy anh đang nghĩ ra điều gì? Rảnh quỷ Mavos à? Anh đã nói nó không đúng trật tự. Landon ra hiệu về phía một khu vực có cây cối ngay trước mặt. Chúng ta hãy tránh khỏi tầm nhìn trước đã. Anh dẫn cô mang theo lối đi lượn vòng vào một hốc kính, một gian phòng theo cách nói của giới kiến trúc cảnh quan, nơi có mấy băng ghế giả gỗ và một đài phun nước nhỏ. Không khí phía dưới những tán cây lạnh hơn hẳn. Landon lấy máy chiếu ra khỏi túi và bắt đầu lắc mạnh. Sina, người tạo ra hình ảnh số này không chỉ cho thêm các chữ cái vào những kẻ tội đồ ở Melbourne mà còn thay đổi trật tự các dạng tội lỗi. Anh nhảy lên đứng trên ghế cao hơn hẳn Sina và chìa máy chiếu xuống chân mình. Bức vực địa ngục của Botticelli hiện lên mờ mờ trên mặt ghế bằng phẳng bên cạnh Sina. Landon chỉ vào khu vực phân tầng ở dưới đáy vực hình phễu. Cô có nhìn thấy những chữ cái ở 10 rãnh mailbox hay không? Sina tìm mấy chữ đó trên hình chiếu và đọc từ trên xuống dưới. Catrovasa. Đúng rồi, chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng khi đó anh nhận ra 10 cái rãnh đã bị xáo trộn có phải hay không? Thực tế là còn dễ hơn thế. Nếu như tầng rãnh này là một cổ 10 lá bài thì cổ bài đó chẳng xáo trộn gì nhiều nếu sáng bớt đi một lớp. Sau khi sáng đi, các lá bài vẫn giữ nguyên vị trí nhưng lại bắt đầu bằng một lá bài khác. Landon chỉ tay xuống 10 rãnh mailbox. Theo văn bản của Dante, tầng trên cùng của chúng ta lẽ ra là những kẻ bị lừa gạt, bị quỷ sứ đánh đập. Thế nhưng, theo văn bản của Dante, tầng trên cùng của chúng ta lẽ ra là những kẻ lừa gạt bị quỷ sứ đánh đập. Thế nhưng trong bản này, những kẻ lừa gạt xuất hiện tít dưới rãnh thứ 7. Đúng, tôi thấy rồi. Rãnh đầu tiên giờ lại là thứ 7. Landon bỏ máy chiếu vào túi rồi nhảy xuống đường. Anh nhặt lấy một que nhỏ và vạch các chữ cái ra một khoảnh đất ngay bên đường. Đây là các chữ cái theo thứ tự xuất hiện trong bản địa ngục đã bị chỉnh sửa của chúng ta. Catrovasa. Đúng. Và đây là chỗ cổ bài bị sáng mất. Landon vẽ một vạch bên dưới chữ cái thứ 7 và đợi Sina nghiên cứu bản vẽ đó. À, đúng. Và sắp xếp lại các lá bài theo đúng trật tự. Đơn giản là chúng ta không sáng cổ bài và đặt phần dưới lên trên, hai nửa hoán đổi vị trí cho nhau. Sina nhìn các chữ cái. Sơ Katrova. Cô nhún vai, trông không có biểu cảm gì, nhưng nó vẫn chẳng có nghĩa gì cả. Sơ Katrova. Landon lặp lại. Một lát sau anh nói lại mấy từ này lần nữa, đập liền mạch với nhau. Sơ Katrova. Cuối cùng anh đập lên cùng với một quãng ngừng xen vào giữa. Sơ Katrova. Sina thở rõ mạnh và ngước mắt lên nhìn Landon. Đúng vậy, Sơka Trova. Hai từ tiếng Ý Sơka và Trova có nghĩa là tìm kiếm và tìm thấy. Khi kết hợp thành một cụm từ Sơka Trova, chúng đồng nghĩa với câu tách ngôn trong Kinh Thánh: hãy tìm và người sẽ thấy. Vậy những ảo giác của anh, người phụ nữ che mạng, bà ấy liên tục bảo anh tìm kiếm và sẽ thấy. Robert, anh có nhận ra điều này có nghĩa là gì hay không? Nó có nghĩa là mấy cụm từ Sơka Trova đã nằm sẵn trong tiềm thức của anh. Anh không thấy vậy ư? Chắc chắn anh đã giải mã cụm từ này trước khi anh đến bệnh viện. Có lẽ đã nhìn thấy hình ảnh này trong máy chiếu, nhưng anh đã quên. Cô ấy nói đúng, anh nhận ra như vậy bởi vì anh đã quá quen với mật mã này đến mức không nhận ra là mình đã trải qua toàn bộ vụ việc. Robert, anh từng nói rằng bức vực địa ngục chỉ đến một điểm cụ thể trong thành phố, nhưng tôi vẫn không hiểu đó là nơi nào. Mấy từ Sokatrova không gợi lên điều gì cho cô hay sao? Cô nhún vai, Landon cười thầm, rốt cuộc cũng có thứ Sina không biết. Hóa ra cụm từ này chỉ cụ thể tới một bức tranh tường nổi tiếng tại cung điện Vecchio, trận Marciano của Giorgio Vasari trong sảnh 500. Gần trên đỉnh bức tranh rất khó có thể nhìn thấy, Vasari có viết cụm từ Sokatrova bằng cơ chữ rất bé. Người ta đưa ra nhiều giả thuyết để lý giải tại sao ông lại làm như vậy, nhưng chưa tìm được bằng chứng kết luận nào. Bỗng nhiên có tiếng rít chói tai của một chiếc máy bay nhỏ vang lên phía trên đầu. Nó xuất hiện hoàn toàn bất ngờ và lướt qua tán rừng. Âm thanh nghe rất gần, Landon và Sina như hóa đá khi nó vụt qua. Khi chiếc máy bay đi khỏi, Landon dõi mắt nhìn theo qua những tán cây. Một cái trực thăng đồ chơi, anh nói, thở phào trong lúc nhìn theo chiếc trực thăng dài hơn 1 mét, điều khiển bằng sóng vô tuyến đang chao nghiêng ở phía xa. Tiếng của nó nghe như một con muỗi khổng lồ đang nổi khùng. Tuy nhiên, Sina trông vẫn hết sức cảnh giác. Cúi thấp xuống đi. Chắc chắn như vậy, chiếc trực thăng nhỏ xíu đảo một vòng và lúc này đang quay trở lại chỗ họ, lướt sát những ngọn cây, vọt qua họ lần nữa, nhưng lần này chết sang trái họ, ở phía trên một trảng rừng khác. Nó không phải đồ chơi đâu. Nó là một máy bay trinh thám không người lái. Có lẽ mang cả máy quay video để gửi hình ảnh trực tiếp về cho ai đó đấy. Quai hàm Landon cứng đờ khi anh nhìn thấy chiếc trực thăng bay nhanh theo hướng nó xuất hiện lúc nãy, Porta Romana và Học viện Nghệ thuật. Tôi không biết là anh đã làm gì, nhưng rõ ràng là một vài người rất có thế lực đang sốt sắng tìm anh. Chiếc trực thăng lại chao nghiêng lần nữa và bắt đầu bay chậm chậm dọc theo bức tường bao mà họ vừa nhảy qua. Chắc ai đó ở Học viện Nghệ thuật đã nhìn thấy chúng ta và nói gì đó. Chúng ta phải ra khỏi đây ngay bây giờ, Sina nói, chân bước theo con đường. Khi chiếc máy bay không người lái vè vè bay về phía đầu kia của khu vườn, Landon dùng chân xóa những chữ cái mà anh đã vạch trên lối đi và vội bước theo Sina. Đầu óc anh quay cuồng với những ý nghĩ về Sokatrova, bức bích học của Giorgio Vasari và như phát hiện của Sina rằng anh đã từng giải mã thông điệp này trong máy chiếu, hãy tìm và sẽ thấy. Đột nhiên, ngay khi họ bước vào trảng rừng thứ hai, Landon có một ý nghĩ khá bất ngờ. Anh đã đứng sững lại trên lối đi đầy cây cối, vẻ mặt đầy sửng sốt. Robert, có chuyện gì thế? Tôi vô tội. Anh đang nói chuyện gì vậy? Những người đang săn lùng tôi. Tôi từng nghĩ đó là vì tôi đã làm những điều gì đó kinh khủng. Đúng, ở bệnh viện anh cứ nhắc đi nhắc lại rất xin lỗi. Tôi biết, nhưng khi ấy tôi nghĩ tôi đã nói tiếng Anh. Anh đã nói tiếng Anh? Lúc này cặp mắt xanh biếc của Landon đầy phấn khích. Sina, lúc tôi cứ nhắc đi nhắc lại rất xin lỗi, không phải là tôi xin lỗi đâu, là tôi đang lẩm nhẩm về thông điệp bí mật trong bức bích họa ở cung điện Vecchio. Anh vẫn như nghe rõ giọng nói mê sảng của chính mình. Rất xin lỗi, rất xin lỗi. Sina như mê đi. Cô không hiểu sao, tôi không hề nói rất xin lỗi. Tôi đang đọc tên của họa sĩ Vasari. Venta đập mạnh phanh, đuôi chiếc xe phân khối lớn của ả lão đảo rít to và để lại một vệt dài trên đại lộ Valle di Poggio Imperiale. Sau đó đột ngột dừng phía sau cái dòng xe cộ. Ta không có thời gian cho việc này, Venta ngẩng cổ nhìn qua những chiếc xe hơi, cố gắng xem chuyện gì đã gây ra tình trạng tắc nghẽn này. Ả đã buộc phải phóng xe theo một vòng tròn rất rộng để tránh đội SRS và toàn bộ tình trạng hỗn độn ở tòa chung cư. Và lúc này ả cần lọt vào thành phố để dọn ra khỏi phòng khách sạn nơi ả đã trú ngụ mấy ngày qua vì nhiệm vụ này. Ta đã bị từ chối, ta cần biến ngay khỏi thành phố. Thế nhưng chuỗi đen đuổi của ả dường như vẫn tiếp tục. Tuyến đường ả chọn để vào thành cổ có vẻ như đã bị chặn. Không lòng dạ nào chờ đợi, Venta lách xe sang một bên và chạy dọc theo làn hẹp dành riêng cho xe gặp sự cố, cho tới khi nhìn thấy một giao lộ xe cộ ùn lại. Phía trước là một vòng xuyến tắc nghẽn nơi có 6 trục đường lớn gặp nhau. Đây chính là Porta Romana, một trong những giao lộ đông đúc nhất của Florence, cánh cổng đi vào thành cổ. Có chuyện quái gì ở đây không biết. Giờ thì Venta nhìn thấy toàn bộ khu vực dày đặt cảnh sát, chặn đường hay đặt chốt kiểm tra gì đó. Một lát sau, ả nhận ra một thứ ở trung tâm hiện trường, thứ khiến cho ả chịu thất bại. Chiếc xe thùng màu đen quen thuộc với vài đặc vụ mặc đồ đen đang lớn tiếng ra lệnh cho nhân viên công lực địa phương. Rõ ràng, những người này là thành viên nhóm SOS, nhưng Venta không đoán nổi họ đang làm gì ở đây. Venta không dám nhìn dung ra tình huống đó. Landon đã thoát khỏi radar chăng? Điều đó thật khó tưởng tượng khi mọi cơ hội trốn thoát gần như bằng không. Lại nữa, Landon không hành động một mình, và Venta đã tận mắt chứng kiến tài nghệ xoay sở của người phụ nữ tóc vàng đi cùng anh. Gần đó, một sĩ quan cảnh sát xuất hiện, đang đi từ xe này sang xe khác, chia ra tấm hình chụp một người đàn ông điển trai với mái tóc màu nâu dày đặn. Venta ngay lập tức nhận ra ảnh chụp trên báo của Robert Landon. Tim ả như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Brother cũng để anh ta thoát. Landon vẫn đang trong cuộc chơi. Là một chiến lược gia lão luyện, Venta lập tức bắt tay vào việc đánh giá xem thực tế này có thể làm thay đổi tình thế của ả như thế nào. Lựa chọn 1, rút lui như yêu cầu. Venta đã khiến thị trưởng rơi vào một tình thế rất tồi tệ và vì việc này mà ả bị từ chối. Nếu may mắn, ả sẽ phải đối mặt với một buổi thẩm vấn chính thức và có lẽ chấm dứt sự nghiệp. Tuy nhiên, nếu ả không may đánh giá nhầm mức độ nghiêm trọng của tình thế đó, thì có lẽ cả quãng đời còn lại, ả sẽ luôn phải đề phòng và tự hỏi không biết consortium đang lẩn mặt ở đâu. Còn một lựa chọn thứ hai, hoàn thành nhiệm vụ của mày. Tiếp tục nhiệm vụ là chuyện hoàn toàn đối nghịch với quy trình từ chối vừa áp dụng với ả. Nhưng vì Landon vẫn đang lẩn trốn, nên lúc này Venta lại có cơ hội tiếp tục thực hiện chỉ thị ban đầu của mình. Nếu như Brother không tóm được, ả nghi bụng, mạch đập rụng lên, và nếu ta thành công. Venta biết đây là chuyện một mất một còn, nhưng nếu Landon tìm cách thoát khỏi vòng vây của Brother, còn Venta vẫn có thể nhập cuộc và kết thúc công việc, thì ả sẽ đơn thương độc mã cứu vãn cho tình hình consortium. Khi đó thị trưởng sẽ không còn lựa chọn nào ngoài việc tha bổng. Ta sẽ tiếp tục công việc của mình, ả nghĩ, có khi lại còn được thăng tiến. Trong nháy mắt, Venta nhận ra giờ đây toàn bộ tương lai của ả đều phụ thuộc vào công việc then chốt duy nhất. Ta phải tìm ra Landon trước Brother. Việc đó thật sự không dễ. Brother có trong tay nhân lực hùng hậu tùy ý sử dụng cũng như vô số công nghệ giám sát tiên tiến. Còn Venta chỉ làm việc một mình. Tuy nhiên, ả đã nắm được một thông tin mà Brother, thị trưởng và cảnh sát đều không có. Ta đang nghĩ ra Landon sẽ mò tới chỗ nào. Ả rồ ga chiếc BMW, xoay 180 độ và quay ngược lại lối vừa nãy. Ponte Ale Razi. Anh nghĩ ả nghĩ trong đầu hình dung ra cây cầu dẫn lên phía bắc. Đâu phải chỉ có một lối đi vào thành cổ. Không phải là lời xin lỗi, Landon trầm ngâm. Tên của một họa sĩ, Vasari. Họa sĩ đã giấu cụm từ Sercatrova trong bức bích họa của mình. Landon chỉ biết mỉm cười. Vasari, Vasari không chỉ thắp lên một tia sáng trong tình thế khó khăn kỳ lạ, mà phát hiện này cũng giúp Landon phải băn khoăn xem mình đã làm việc gì kinh khủng khiến anh cứ luôn miệng nói xin lỗi. Robert à, rõ ràng anh đã nhìn thấy bức Botticelli này trên máy chiếu trước khi bị thương và biết nó chứa đựng một mật mã chỉ dẫn tới bức họa của Vasari. Đó chính là lý do vì sao anh tỉnh lại và cứ liên tục gọi tên Vasari. Landon cố suy đoán xem tất cả việc này có ý nghĩa gì. Giorgio Vasari, một họa sĩ, kiến trúc sư kiêm nhà băng thế kỷ thứ 16, là người mà Landon thường nhắc đến như sử gia nghệ thuật đầu tiên của thế giới. Mặc dù Vasari đã sáng tạo hàng trăm bức vẽ và thiết kế hàng chục công trình, nhưng di sản lâu dài nhất của ông chính là cuốn sách có ảnh hưởng mạnh mẽ, Cuộc đời của các họa sĩ, điêu khắc gia và kiến trúc sư xuất sắc nhất. Một tập hợp tiểu sử của các nghệ sĩ Ý, đến giờ vẫn là tài liệu bắt buộc cho những sinh viên học lịch sử nghệ thuật. Cụm từ Sercatrova đưa Vasari trở lại mối quan tâm chính thống trong khoảng 30 năm trước, khi thông điệp bí mật của ông được phát hiện trên bức bích họa đồ sộ tại sảnh 500 trong cung điện Vecchio. Những con chữ bé xíu xuất hiện trên lá cờ trận màu xanh lục, gần như không thể nhìn thấy trong cảnh chiến tranh hỗn loạn. Mặc dù vẫn chưa có sự thống nhất về lý do tại sao Vasari lại cho thêm thông điệp kỳ lạ này vào bức bích họa của mình, nhưng giả thuyết hàng đầu cho rằng đó là manh mối cho thế hệ tương lai biết tới sự tồn tại của một bức bích họa đã thất lạc của Leonardo da Vinci, được giấu trong khoảng trống 3 phân phía sau bức tường đó. Sina lo lắng ngước nhìn qua các tán cây. Vẫn có một điều tôi không hiểu. Nếu anh không nói rất xin lỗi, thì tại sao người ta lại tìm cách giết anh? Landon cũng đang thắc mắc chính điều này. Tiếng động cơ xa xa của chiếc máy bay trinh sát không người lái to dần và Landon biết đến lúc phải quyết định. Dù không hiểu được bức trận Marciano của Vasari có liên hệ như thế nào tới hỏa ngục của Dante hoặc nguyên nhân của vết thương do đạn bắn vào đêm trước, nhưng cuối cùng anh đã nhìn thấy một con đường hữu hình trước mắt. Sercatrova, hãy tìm và sẽ thấy. Landon lại nhìn thấy người phụ nữ tóc bạc gọi anh từ phía bên kia sông. Thời gian đang cạn dần. Nếu có câu trả lời, Landon có cảm giác chúng phải nằm ở cung viện Vecchio. Lúc này anh chợt nhớ đến câu ngạn ngữ cổ của những người thợ lặn tự do Resia ngày xưa, những người chuyên săn tôm hùm trong các hang san hô ở quần đảo Aegea. Khi bơi vào một đường hầm tối tăm, sẽ có lúc anh không thể trở về nếu không còn đủ dưỡng khí. Lựa chọn duy nhất của anh là bơi thẳng vào chỗ chưa biết và cầu mong có một lối thoát. Landon tự hỏi liệu họ đã đến lúc đó hay chưa. Anh dõi mắt nhìn vườn mê cung lối đi ngay trước mắt. Nếu anh và Sina có thể tới cung điện Pitti và ra khỏi vườn thì thành cổ chỉ còn cách một quãng ngắn. Họ chỉ phải đi bộ qua phía bên cây cầu nổi tiếng nhất thế giới, Ponte Vecchio. Nơi đó luôn đông đúc và sẽ là một chỗ ẩn náu rất tốt. Từ đó, cung điện Vecchio chỉ còn cách có vài dãy phố. Tiếng máy bay không người lái lại gần hơn. Lenin chợt cảm thấy kiệt sức. Việc anh nhận ra rằng mình không hề nói rất xin lỗi khiến anh cảm thấy mâu thuẫn với chuyện anh phải chạy trốn cảnh sát. Rốt cuộc thì họ cũng sẽ bắt được tôi, Sina. Có lẽ tốt hơn là tôi đừng chạy nữa. Sina hoảng hốt. Robert, mỗi lần anh dừng lại là có người nhắm bắn anh. Anh cần tìm hiểu kỹ xem anh đã làm gì và dính vào chuyện gì. Anh cần xem xét bức bích họa đó của Vasari và hy vọng nó thức tỉnh trí nhớ của anh. Có lẽ nó sẽ giúp anh biết được cái máy chiếu từ đâu và tại sao anh lại mang theo nó. Lenin nhớ lại người phụ nữ đầu đinh lạnh lùng hạ sát bác sĩ Marconi. Những người lính nạ đạn vào họ, quân cảnh Ý vây lấy Porta Romana. Và giờ đây một máy bay trinh thám không người lái đang lùng tìm họ khắp vườn Boboli. Anh im lặng, dụi đôi mắt mỏi mệt trong lúc cân nhắc mọi lựa chọn của mình. Robert à, còn một chuyện nữa, một chuyện có vẻ không mấy quan trọng, nhưng giờ đây dường như lại rất quan trọng. Lenin ngước mắt lên, đáp lại giọng nói nghiêm nghị của cô. Tôi đã định nói với anh ở căn hộ, nhưng... Chuyện gì nào? Lúc anh đến bệnh viện, anh bị hôn mê và cố tìm cách giao tiếp. Đúng, cứ lẩm bẩm Vasari. Vâng, nhưng trước đó, trước khi chúng tôi kịp lấy máy ghi âm vào những khoảnh khắc đầu tiên khi anh đến, tôi vẫn nhớ anh nói một điều khác. Anh chỉ nói đúng một lần, nhưng tôi tin là mình đã hiểu. Tôi đã nói gì? Anh nói, tôi nắm giữ chìa khóa, tìm ra nó. Nếu tôi thất bại, khi đó tất cả sẽ chết. Lenin chỉ biết tròn mắt. Sina nói tiếp, tôi nghĩ anh nhắc đến vật trong túi áo khoác của mình, nhưng giờ thì tôi không dám chắc. Nếu tôi thất bại, khi đó tất cả sẽ chết. Mấy từ này tác động đến Lenin rất mạnh. Những hình ảnh chết chóc đầy hăm dọa lóe lên trước mắt anh. Hóa ngục của Dante, biểu tượng hiểm họa sinh học, vị bác sĩ dịch hạch. Lại một lần nữa, gương mặt của người phụ nữ tóc bạc xinh đẹp hiện ra, cầu xin anh từ phía dòng sông máu. Hãy tìm và sẽ thấy, thời gian đang cạn dần. Giọng Sina kéo anh trở lại. Rốt cuộc, dù cái máy chiếu này dẫn anh tới đâu, hay anh đang phải tìm thứ gì đó, nhất định là thứ cực kỳ nguy hiểm. Sự thật là có người đang tìm cách giết chúng ta. Hãy nghĩ về điều đó đi. Họ vừa bắn anh ngay giữa thanh thiên bạch nhật, bắt cả tôi, người ngoài cuộc vô tội. Dường như không ai tìm cách thương quyết. Chính phủ của anh thù địch với anh. Anh gọi cho họ cầu cứu, nhưng họ lại cử người đến giết anh. Lenin nhìn mông lung xuống đất. Việc tòa lãnh sự Hoa Kỳ tiết lộ vị trí của Lenin cho kẻ sát nhân hay chính tòa lãnh sự cử sát thủ tới cũng không đáng quan tâm, bởi vì kết quả cuối cùng vẫn như nhau. Chính phủ của mình không đứng về phía mình. Lenin nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu của Sina và thấy sự can trường. Mình khiến cô ấy dính vào cái gì vậy? Ước gì tôi biết được thứ chúng ta đang tìm. Điều đó sẽ giúp tất cả việc này trở lại đâu vào đấy. Cho dù là gì, tôi nghĩ chúng ta cần phải tìm ra nó. Ít nhất nó sẽ giúp cho chúng ta động lực. Lập luận của cô ấy thật khó phản bác. Nhưng Lenin vẫn cảm thấy điều gì đó khúc mắc. Nếu tôi thất bại, khi đó tất cả sẽ chết. Suốt buổi sáng anh đã phải đánh vật với những biểu tượng kinh khủng của hiểm họa sinh học, dịch bệnh và địa ngục của Dante. Phải thừa nhận anh không có bằng chứng rõ ràng xem mình đang tìm kiếm thứ gì. Nhưng anh không ngốc đến mức không cân nhắc tới khả năng tình huống này có liên quan đến một thứ dịch bệnh chết người hoặc một hiểm họa sinh học quy mô lớn. Nhưng nếu đúng như vậy, thì tại sao chính phủ lại tìm cách loại trừ anh? Phải chăng bằng cách nào đó mình có liên can tới một vụ tấn công tiềm năng? Điều đó cũng hết sức phi lý. Vẫn còn gì đó khác đang diễn ra ở đây. Lenin lại nghĩ tới người phụ nữ tóc bạc. Trong ảo giác của tôi còn có người phụ nữ. Tôi cảm thấy mình cần tìm bãi. Vậy thì hãy tin vào cảm giác của anh đi. Trong điều kiện của anh, kim chỉ nam tốt nhất anh có chính là tiềm thức. Đây là tâm lý thông thường. Nếu lòng anh bảo hãy tin tưởng người phụ nữ đó, tôi nghĩ anh nên làm đúng như gì bà ấy muốn. Hãy tìm và sẽ thấy. Lenin thở phào, biết rằng con đường của mình đã sáng tỏ. Tất cả những gì mình có thể làm là tiếp tục bơi xuống đường hầm này. Khi đã quyết tâm trở lại, anh xoay người và bắt đầu để ý xung quanh, cố gắng nắm bắt tình thế. Đường nào ra khỏi khu vườn này nhỉ? Họ đang đứng dưới những tán cây ở rìa một quảng trường rộng, nơi có vài lối đi khác nhau. Cách một quãng bên trái, Lenin chú ý tới một đầm nước hình bầu dục với hòn đảo nhỏ được tô điểm bằng cây chanh và một bức tượng Isolotto. Anh thầm nghĩ, nhận ra đây là tác phẩm điêu khắc nổi tiếng mô tả anh hùng Perseus cưỡi một con ngựa chìm nửa người đang vọt lên khỏi mặt nước. Cung điện Pitti ở lối này. Lenin nói, chỉ về phía đông, rời xa khỏi tượng Isolotto, tới lối đi chính của khu vườn. Via Tolone, chạy theo hướng đông tây, dọc toàn bộ chiều dài của khu vườn. Via Tolone rộng bằng một con đường hai làn xe với hai hàng cây bách mảnh mai 400 năm tuổi. Không có chỗ trú ẩn. Sina nói, đưa mắt nhìn con đường không được ngụy trang và ra hiệu về phía chiếc máy bay đang lượn vòng tròn. Cô nói đúng, đó là lý do chúng ta phải chọn đường hầm bên cạnh. Lần này anh lại chỉ tay về phía một hàng rào rậm rạp kế bên lối vào Viottolone. Bức tường cây cối dày đặc có một cổng vòm nhỏ trổ vào trong. Qua cổng vào có một lối đi hẹp chạy tít ra xa, một đường hầm nằm song song với Viottolone. Nó được khép kín một đầu bằng một khoảng những cây sồi xanh được sáng tỉa và chăm chút cẩn thận từ những năm 1600. Hướng cành vào mé trong trùm lên lối đi, đang lấy nhau phía trên đầu tạo thành một mái che bằng tán lá. Tên gọi của lối đi là Secchiata, theo nghĩa đen là hình tròn hoặc đánh đai, xuất phát từ vòng lá của những hàng cây được uốn cong, trông giống như những đai thùng hay Secchi, tức là vòng tròn. Sina nhanh chóng bước tới lối vào và chăm chú quan sát bên trong đường hầm râm mát. Sau đó cô quay trở lại chỗ anh và mỉm cười. Tốt hơn hẳn rồi. Không bỏ phí thời gian, cô luồn qua lối vào và khuất trong những hàng cây. La Đình luôn coi La Sicciata là một trong những địa điểm thanh bình nhất Florence. Tuy nhiên, hôm nay, khi anh nhìn Sina biến mất trong lối đi tối tăm, anh lại nghĩ đến những người thợ lặn tự do Resia đang bơi vào đường hầm san hô và cầu mong tới được lối ra. La Đình nhanh chóng cầu nguyện rồi vội vã theo cô. Cách họ nửa dặm phía sau, bên ngoài học viện nghệ thuật, đặc vụ Frader sải bước qua đám đông cảnh sát và sinh viên. Ánh mắt lạnh băng của anh rẽ đám đông trước mặt. Anh ta đi thẳng tới sở chỉ huy giả chiến vừa được chuyên gia theo dõi của anh ta thiết lập trên mui xe thùng màu đen. Từ máy bay trinh sát không người lái chụp được vài phút trước. Tay chuyên gia nói, trao cho Frader một màn hình máy tính bảng. Frader kiểm tra các ảnh tĩnh video, dừng lại trước bảng phóng to hơi nhòe hai gương mặt, một người đàn ông tóc sẫm màu và một cô gái tóc vàng để đuôi ngựa. Cả hai nép trong bóng râm và đang nhìn lên bầu trời qua các tán cây. Robert Landon, Sina Brooks, không nghi ngờ gì nữa. Roder quay sang tờ bản đồ vườn Boboli trải rộng trên mui xe. Lựa chọn của họ rất tệ, anh ta nghĩ, mắt nhìn sơ đồ khu vườn. Mặc dù lộn xộn, rối rắm và có rất nhiều chỗ ẩn nấp, nhưng khu vườn cũng bị những bức tường bao vây kín ở mọi phía. Vườn Boboli là thứ gần gũi với một tuyệt lộ tự nhiên nhất mà Roder từng nhìn thấy trên thực địa. Họ sẽ không bao giờ thoát ra được. Giới chức địa phương đã phong tỏa mọi lối ra và đang bắt đầu rà quét. Giữ liên lạc với tôi. Anh ta chậm rãi nhướng mắt về phía ô cửa sổ polycarbonate dày cộp của xe và nhìn thấy người phụ nữ tóc bạc ngồi ghế sau. Thứ thuốc họ đưa rõ ràng đã làm tê liệt mọi giác quan của bà ấy, mạnh hơn Roder hình dung. Tuy nhiên, anh ta có thể khẳng định rằng bà ấy biết rõ những gì đang xảy ra, căn cứ vào vẻ hãi hùng trong mắt bà ấy. Trông bà ấy thật không vui, Roder nghĩ, mà tại sao bà ấy lại như vậy? Một tia nước bắn vọt lên không chừng 6 mét. La Đình nhìn tia nước nhẹ nhàng rơi trở lại mặt đất và biết rằng họ đang đến gần. Họ đã tới phía cuối đường hầm tạo thành từ vòm La Sicciata và chạy băng qua một bãi cỏ trống để luồn vào khoảng rừng toàn cây bẩn. Lúc này họ đang nhìn ra đại phun nước nổi tiếng nhất của Boboli. Bức tượng của Stondo Lorenzi mô tả thần biển cả Neptune đang cầm cây đinh ba, được người địa phương gọi nôm na là đại phun nước cái đĩa. Công trình này được coi là điểm trung tâm của khu vườn. Sina dừng lại ở rìa lùm cây và ngước mắt nhìn qua các tán lá. Tôi không thấy máy bay đâu nữa. La Đình cũng không còn nghe thấy tiếng nó nữa, vì tiếng của đài phun nước khá ồn ả. Chắc là nó đang được tiếp nhiên liệu. Đây là cơ hội của chúng ta. Đường nào đây? La Đình dẫn cô đi về bên trái, và họ bắt đầu lăn xuống một đoạn dốc cao. Khi đi ngang qua khỏi gầm cây, họ đã nhìn thấy ngay cung điện Pitti, tòa nhà nhỏ nhắn xinh xắn kia. Cách nói khiêm tốn đặc trưng nhà Medici đấy. Vẫn còn cách xa họ gần 1/4 dặm, song mặt chính bằng đá của cung điện Pitti giống như thống trị toàn bộ khung cảnh, trải rộng sang hai bên. Ngoại thất bằng đá trát vữa nhám phồng lên, đem lại cho công trình một thần thái uy quyền cương nghị. Thần thái ấy càng mạnh mẽ hơn nhờ thiết kế lặp đi lặp lại của những ô cửa chớp lấy sáng theo hình vòm. Theo truyền thống, các cung điện trang trọng đều tọa lạc trên những khu đất cao để bất kỳ ai trong khu vườn cũng phải ngước nhìn. Tuy nhiên, cung điện Pitti lại nằm ở thung lũng thấp gần sông Aron, nghĩa là những người ở vườn Boboli đều phải nhìn xuống mới thấy nó. Tác dụng này càng gây ấn tượng hơn. Một kiến trúc sư đã mô tả rằng cung điện dường như do chính tự nhiên tạo ra, như thể những khối đá đồ sộ trong một vụ sạt lở đất đã trôi xuống cả đoạn dốc dài và dồn lại thành một đống gọn gàng dưới chân dốc. Mặc dù có vị thế phòng thủ kém vì ở trên khu đất thấp, kết cấu đá vững vàng của cung điện Pitti vẫn ấn tượng đến mức Napoleon từng sử dụng nó như một căn cứ quyền lực trong thời gian ông lưu trú tại Florence. Nhìn kìa, có tin tốt lành rồi, Sina nói, chỉ tay về những cánh cửa gần nhất của cung điện. La Đình cũng nhìn theo. Vào cái buổi sáng lạ lùng này thì hình ảnh được mong chờ nhất không phải là tòa cung điện, mà là từng đoàn du khách ùn ùn kéo ra khỏi tòa nhà, tràn vào những khu vườn mé dưới. Cung điện đã mở cửa, nghĩa là La Đình và Sina có thể lẻn vào trong rồi băng qua tòa nhà để thoát ra ngoài dễ dàng hơn. Một khi đã ra khỏi cung điện, La Đình biết họ sẽ thấy sông Arno bên phải, và sau khi vượt qua nó, họ sẽ tới được những ngọn tháp của thành cổ. Anh và Sina vẫn di chuyển dần xuống đường dốc, Trên đường xuống, họ đi ngang qua đại vòng Boboli, địa điểm tổ chức những màn trình diễn opera đầu tiên trong lịch sử, nằm nép mình như cái móng ngựa bên sườn đồi. Hết quãng đường dốc, họ băng qua cột tháp Rames II và tác phẩm nghệ thuật kém may mắn được đặt ở đế tháp. Các sách hướng dẫn du lịch nhắc đến tác phẩm này như là phần đế bằng đá đồ sộ từ nhà tắm Caracalla ở Rome. Nhưng Laden luôn nhìn nhận nó theo đúng ý nghĩa thật, cái bồn tắm lớn nhất thế giới. Người ta thật sự cần đặt thứ này ở nơi khác. Cuối cùng, họ cũng tới được khu phía sau của cung điện và đi bộ từ tốn, kín đáo lẫn vào đoàn du khách đầu tiên trong ngày. Họ di chuyển ngược chiều dòng người, đi xuống đoạn đường hầm hẹp để vào giếng trời, một khoảnh sân trong nhà nơi có những vị khách đang ngồi thưởng thức ly cà phê buổi sáng trong quán cà phê tiện lợi của cung điện. Không khí tràn ngập mùi cà phê mới, Laden bỗng nhiên thèm được ngồi xuống và tận hưởng một bữa sáng lịch sự. Hôm nay không phải lúc rồi. Anh nghĩ khi hai người băng qua đám đông, lọt vào một hành lang rộng dẫn về phía cửa chính của cung điện. Lúc tới gần cửa, Laden và Sina dắp phải đám du khách còn ứ lại ngày càng đông ở cổng để quan sát gì đó bên ngoài. Laden cố nhìn qua đám đông ra khu vực phía dưới cung điện. Theo như anh còn nhớ, thì lối vào rộng rãi của cung Pitti nhìn không mấy dễ chịu. Thay vì bãi cỏ và cảnh quan được cắt tỉa chăm chút, sân phía trước là một khoảng trống lát đá trải rộng toàn bộ sườn đồi, lan cả xuống đại lộ Via dei Guicciardini như một dốc trượt băng lát đá hoành tráng. Laden đã nhìn thấy thứ khiến đám đông tò mò ở phía chân đồi. Phía dưới quảng trường Pitti có đến nửa tá xe cảnh sát đang đổ dồn đến từ mọi hướng. Một nhóm nhỏ sĩ quan đang tiến lên đồi, tay mang vũ khí và tỏa ra để chặn toàn bộ phía trước cung điện. Khi cảnh sát tiến vào cung điện Pitti, thì Sina và Laden đã đi rồi. Họ men theo lối cũ bên trong cung điện và tránh xa lực lượng cảnh sát đang tiến vào. Họ lẫn nhanh qua giếng trời và quán cà phê, nơi những tiếng xì xầm đang loan ra. Đám du khách nháo nhác nhìn ngó, cố tìm xem đâu là nguyên nhân của tình trạng hỗn loạn này. Sina ngạc nhiên khi giới chức tìm thấy họ nhanh như vậy. Cái máy bay không người lái biến mất vì họ đã phát hiện ra bọn mình. Cô và Laden tìm lại được đường hầm hẹp lúc họ từ vườn đi xuống và không do dự lẫn ngay vào đó để leo ngược lên những bậc thang. Đầu cầu thang chết sang trái về phía một bức tường chắn khá cao. Khi chạy men theo đường, họ thấy bức tường bên cạnh mình càng lúc càng thấp xuống, cho tới khi họ có thể nhìn vượt qua tường sang phía vườn Boboli. Laden lập tức nắm lấy tay Sina và kéo cô lùi lại, khuất khỏi tầm nhìn phía sau bức tường trắng. Sina cũng đã nhìn thấy. Cách đó 300 thước, trên đầu dốc phía trên khán đài vòng, một toán cảnh sát đang đi xuống, lùm sụp trong các lùm cây, hỏi hàng du khách và liên lạc với nhau bằng bộ đàm. Chúng ta mắc kẹt rồi. Lần đầu tiên gặp Robert Laden, Sina không thể tưởng tượng nổi mọi việc lại trở nên phức tạp như bây giờ. Như thế này còn hơn cả mình dự tính. Lúc rời khỏi bệnh viện cùng với Laden, cô cứ nghĩ họ đang chạy trốn một ả đầu đinh có súng. Giờ thì họ đang trốn chạy cả một đội quân và giới chức Ý. Cô nhận ra cơ hội trốn thoát của họ lúc này gần như bằng không. Có còn lối nào thoát ra hay không? Tôi không nghĩ là còn. Khu vườn này là một thành phố có tường bao, giống như Vatican vậy. Anh đột ngột dừng lại, ngoảnh nhìn về phía đông. Một tia hy vọng kỳ lạ chợt hiện lên gương mặt anh. Sina không rõ Vatican có liên quan gì đến tình thế mắc kẹt của họ lúc này, nhưng Laden bỗng gật đầu, mắt đăm đăm nhìn về phía đông tới khu vực phía sau cung điện. Chỉ một quãng ngắn, nhưng có thể có một lối ra khác ở đây. Hai bóng người đột nhiên hiện ra trước mặt họ, vừa ngoặt gấp chỗ góc bức tường trắng, gần như đâm sầm vào Sina và Laden. Cả hai nhân vật này đều mặc đồ đen, và trong lúc hoảng hốt, Sina nghĩ đó là những người lính cô đã chạm trán ở tòa chung cư. Nhưng họ đi qua, cô nhận ra họ chỉ là những du khách. Người Ý, cô đoán vậy, căn cứ vào trang phục đồ da đen thời trang của họ. Sina chợt nảy ra một ý, cô níu lấy cánh tay một du khách và cố gắng mỉm cười với ông ấy hòa nhã hết mức. Làm ơn chỉ cho chúng tôi lối tham quan Galleria dei Cosme. Cô hỏi bằng tiếng Ý trôi chảy lối tới phòng trưng bày trang phục nổi tiếng của cung điện. Tôi và anh trai bị muộn giờ cho một tour riêng. Rất sẵn lòng, cứ đi thẳng theo lối này. Vị khách cười tươi với cả hai, sẵn lòng giúp đỡ. Ông ấy quay đi và chỉ về phía tây, mang theo bức tường trắng, ngược hẳn hướng Laden đang quan sát. Cảm ơn rất nhiều. Sina lại mỉm cười khi hai người đàn ông bỏ đi. Laden gật đầu vẻ ấn tượng với Sina, rõ ràng đã hiểu hết ý định của cô. Nếu cảnh sát tiến hành hỏi han du khách, có thể họ sẽ tưởng rằng Laden và Sina đã đi tới phòng trưng bày trang phục mà theo tấm bản đồ ở trên bức tường trước mặt họ. Nơi này nằm ở đầu phía tây của cung điện, xa hết mức so với hướng của họ lúc này. Chúng ta cần phải tới được lối đi đằng kia, Laden nói ra hiệu qua khoảng sân trống trải về phía lối đi chạy xuống một quả đồi khác cách xa cung điện. Lối đi rải xoay vụn nằm nép bên sườn đồi, bên những hàng rào cây xum xuê, đủ chỗ ẩn mình trước những nhân viên công quyền lúc này đang tiến xuống đồi, chỉ còn cách khoảng 100 thước. Sina cho rằng cơ hội họ băng được qua khu trống trải để tới lối đi kín đáo kia là rất nhỏ. Mọi du khách đều tập trung ở đây, nhìn đám cảnh sát với ánh mắt tò mò. Tiếng kêu loáng thoáng của chiếc máy bay không người lái nghe rõ dần, đang tiến lại từ phía xa. Làm ngay đi, hoặc hết cơ hội, Laden nói, nắm lấy tay Sina và kéo cô lao ra khoảng sân trống, lường qua đám đông du khách đang dồn lại. Sina phải cố kìm lòng không chạy, nhưng Landon giữ chặt tay cô, đi nhanh nhưng hết sức bình tĩnh qua đám người. Cuối cùng, khi đến được đầu đường, Sina liếc nhìn lại phía sau để xem liệu họ có bị phát giác hay không. Những sĩ quan cảnh sát duy nhất lọt vào tầm nhìn đều đang ngoảnh sang hướng khác. Ánh mắt họ đều dõi lên bầu trời về phía động cơ của chiếc máy bay đang bay lại gần. Cô cúi xuống và bước vội theo Landon. Trước mặt họ lúc này, đường chân trời của thành phố Florence cổ kính hiện lên phía trên những tán cây, nhìn rõ một mồm phía trước. Cô thấy phần mái vòm ngói đỏ của vương cung thánh đường Duomo, cùng ngọn tháp chuông Giotto xanh đỏ trắng. Phía xa, cô nhận ra lỗ châu mai của cung điện Vecchio. Cái đích dường như không thể đặt chân tới của họ, nhưng họ đi xuống, những tường bao rất cao che kín tầm nhìn đã giúp họ trốn thoát. Khi xuống đến chân đồi, Sina thở không ra hơi và thắc mắc liệu Landon có ý tưởng gì về nơi họ đang đến hay không. Con đường dẫn thẳng vào một khu vườn mê cung, nhưng Landon rất tự tin rẽ trái, đi vào một khoảnh sân rộng rãi rải sỏi. Men theo mép sân, lấn sau hàng rào bên dưới những bóng cây vương cao. Khoảnh sân vắng tanh giống bãi đỗ xe của nhân viên hơn một khu du lịch. Chúng ta đang đi đâu đấy? Rốt cuộc Sina cũng phải lên tiếng, thở hổn hển. Gần đến rồi. Gần đến đâu? Toàn bộ khoảng sân được bao kín trong những bức tường cao tới 3 tầng nhà. Lối ra duy nhất Sina nhìn thấy là một cánh cổng cho xe ở bên trái, lúc này đóng kín trong khung cửa bằng sắt rèn đồ sộ, trông như xuất hiện nguyên vẹn cùng với tòa cung điện từ thời của những đội quân cướp bóc. Phía ngoài chướng ngại này, cô thấy rất nhiều cảnh sát tụ tập tại quảng trường PT. Landon vẫn bám sát hàng rào cây cối bao quanh, tiến về phía trước. Đến chỗ bức tường trước mặt họ, Sina đưa mắt nhìn mặt tiền để xem có ô cửa nào ngõ hay không, nhưng tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ là một hốc tường đặt những bức tượng gớm ghiếc nhất cô đã từng biết. Lạy Chúa lòng lành, nhà Medici có đủ tiền chi cho bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào trên trái đất, nhưng họ lại chọn thứ này hay sao? Bức tượng trước mặt họ mô tả một gã lùn trần truồng béo ị cưỡi trên con rùa khổng lồ. Bìu của gã ép chặt vào mai rùa, còn miệng con rùa nhiễu nước ròng ròng như thể đang bị ốm. Tôi biết đó là tượng Braccio di Bartolo, một gã lùn phục vụ cung đình nổi tiếng. Nếu cô muốn biết nhận xét của tôi thì tôi cho rằng lẽ ra người ta nên tống gã vào một cái bồn tắm thật lớn. Landon quay ngoắt sang phải, đi xuống một dãy bậc mãi, đến lúc này Sina mới nhìn thấy một lối thoát ư. Tia hy vọng sớm tàn. Khi rẽ vào và đi xuống bậc thang theo sau Landon, cô nhận ra họ đang lao vào một ngõ cụt, một đường đi không lối thoát với những bức tường cao gấp đôi lúc trước. Hơn nữa, giờ đây Sina cảm thấy chuyến đi dằng dẳng của họ sắp kết thúc ở một cái miệng hang há hốc khoét sâu vào bức tường hậu. Đây không thể là nơi nấy đưa cả hai tới. Phía trong lối vào hang toàn hoác, toàn những nhũ đá sắc như dao găm đầy hập dọa. Trong lòng hang, những yếu tố địa chất vẫn đang hình thành, quyện với nhau và chảy dọc vách hang như thể lớp đá đang tan chảy, biến thành những hình dạng kỳ dị. Với tâm trạng hoảng hốt của Sina thì trong chúng chẳng khác gì những hình người bị chôn một nửa và trồi ra khỏi vách hang như thể đang bị đá ăn thịt. Toàn bộ cảnh tượng này gợi cho Sina nhớ điều gì đó trong bức vực địa ngục của Botticelli. Còn Landon chẳng hiểu sao không hề bối rối mà cứ tiếp tục chạy thẳng vào miệng hang. Trước đó anh đã nhắc đến thành phố Vatican, nhưng Sina chắc chắn không hề có lòng hang quái đản nào bên trong những bức tường của tòa thánh. Khi họ đến gần hơn, Sina đưa mắt nhìn một phần phía trên lối vào. Một cấu trúc ma quái gồm những nhũ đá và khối đá u ám trồi ra, trông như đang nhấn chìm hai người phụ nữ ngồi dựa vào đó. Bên sườn có một tấm khiên mang sáu quả đạn hay ba lê, chính là hình gia huy nổi tiếng của gia tộc Medici. Landon đột nhiên ngoặt sang trái, rời khỏi lối vào và tiến tới một nơi mà lúc trước Sina không để ý. Một cánh cửa màu xám nhỏ ở bên trái hang là bằng gỗ và đá cũ. Cánh cửa có vẻ chẳng mấy quan trọng, giống như một cửa nhà kho nhỏ hay phòng chứa dụng cụ tôn tạo cảnh quan. Landon chạy nhanh tới cánh cửa, rõ ràng hy vọng có thể mở được, nhưng nó không hề có tay nắm, chỉ có một lỗ khóa bằng đồng và đương nhiên là chỉ có thể mở từ bên trong. Khốn kiếp! Giờ đây mắt Landon đầy vẻ lo lắng, mọi hy vọng lúc trước của anh tan biến. Bất ngờ, tiếng động cơ rì rì của chiếc máy bay không người lái vang lên rất to, phía ngoài những bức tường cao bao quanh họ. Sina quảnh lại, nhìn thấy chiếc máy bay đang lượn lên phía trên cung điện và bay về phía họ. Rõ ràng, Landon cũng đã nhìn thấy nó và anh nắm lấy tay Sina, chạy vội về phía hang. Họ vừa kịp biến mất bên dưới những nhũ đá của hang chỉ trong tích tắc. Một kết cục hợp lý, cô nghĩ thầm, đâm đầu lao qua những cánh cổng địa ngục. Khoảng 400 mét về phía đông, Venta đổ xe máy lại. Ả đã băng ngang thành cổ qua lối Ponte Alerazzi và sau đó đi vòng tới Ponte Vecchio, cái cầu bộ hành nổi tiếng nối cung điện Pitti với thành cổ. Sau khi gài mũ bảo hiểm vào xe, Ả sải bước lên cầu thang và hòa vào dòng du khách buổi sớm. Một làn gió nhẹ tháng 3 mát mẻ thổi ngược lên từ sông, làm mái tóc kiểu đầu đinh cũng cỡn của Venta càng dựng lên, nhắc Ả nhớ rằng Landon biết Ả trông như thế nào. Ả dừng lại một trong nhiều quầy hàng rong trên cầu và mua chiếc mũ bóng chày hiệu Amofrense, kéo mũ sụp xuống che bớt quặt. Ả chỉnh lại bộ đồ da để không lộ chỗ phồng lên do khẩu súng và chiếm một vị trí gần giữa cầu, hứng hờ dựa vào một cây cọc và ngoảnh mặt về phía cung điện Pitti.

Các lối ra phía Tây và những lối đầu tiên bị chặn, và khả năng cao là chúng ta dồn họ mắc kẹt trong vườn rồi. Thực thi nhiệm vụ của mày đi, và gọi cho tao ngay khi mày xong việc. Có tiếng bước chân hối hả chạy đi lạo xạo trên sỏi. Tiếng chiếc máy bay không người lái cất cánh trở lại. Và sau đó thật may, tất cả chìm vào im lặng hoàn toàn. Laden định xoay sang bên để ngó qua bệ tượng, nhưng Sina nắm lấy tay anh chặn lại. Cô đưa một ngón tay lên môi và hất đầu về phía bóng người mờ mờ in trên vách hang phía sau. Gã lính chỉ huy vẫn đứng im lặng ở cửa hang. Hắn đợi cái gì nhỉ? Brother đây, chúng tôi dồn được họ rồi. Tôi sẽ xác nhận lại ngay. Gã đang gọi điện thoại, và giọng gã nghe rất gần, như thể đang đứng ngay bên cạnh họ. Cái hang lúc này như một chiếc micro hình parabol thu hết âm thanh về phía sau. Còn nữa, tôi vừa nhận được tin cập nhật từ bên ngoài tòa án. Căn hộ của cô gái kia có vẻ là cho thuê lại, đồ đạc không có nhiều. Rõ ràng là chỉ ở ngắn hạn. Chúng tôi đã tìm thấy ống nghiệm, nhưng không thấy nhiều máy chiếu. Tôi nhắc lại, không thấy máy chiếu. Chúng tôi cho rằng nó vẫn đang nằm trong tay Landon. Landon cảm thấy lạnh toát khi nghe gã lính nói ra tên mình. Tiếng bước chân to hơn, và Landon nhận ra gã lính đang tiến sâu vào hang. Dáng gã trông không còn vẻ hùng dũng mấy phút trước, mà lúc này nghe như thể đang đi dạo, khám phá trong hang khi nói chuyện điện thoại. Đúng, bên tòa án cũng xác nhận một cuộc gọi ra ngoài duy nhất ngay trước khi chúng tôi ập vào căn hộ. Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Laden nghĩ thầm, nhớ lại chuyện điện thoại của anh và việc ả sát thủ đầu đinh đến rất nhanh. Dường như ả đó đã biến mất và bị thay thế bằng cả đội lính chuyên nghiệp này. Bọn mình không thể chạy trốn chúng được mãi. Tiếng giày của gã lính trên nền đá giờ chỉ còn khoảng 6 mét và đang tiến lại gần. Gã đã bước vào lòng hang thứ hai và tiếp tục đi đến cuối. Chắc chắn gã sẽ phát hiện bọn họ nép sau phần đáy hẹp của bức tượng thần vệ nữ. Sina Brooke, gã lính đột ngột xác nhận, mấy từ đó nghe rất rành rọt. Sina giật thoát người bên cạnh Laden. Cô ngước mắt lên, cứ nghĩ gã lính sẽ chồng chọc nhìn xuống cô, nhưng chẳng có ai ở đó cả. Giờ sẽ kiểm tra máy tính xách tay của cô ta. Tôi chưa có báo cáo, nhưng chắc chắn là cùng cái máy tính chúng tôi sẽ dò tìm khi Laden truy cập vào tài khoản email Harvard của anh ta. Nghe được tin này, Sina ngoảnh sang Laden vẻ không tin nổi, miệng há hốc nhìn anh với nét mặt sửng sốt. Và tiếp đến là cảm giác bị phản bội. Laden cũng đờ đẫn không kém. Ra là chúng lần được bọn mình bằng cách đó ư? Thậm chí đến lúc đó anh cũng không nghĩ ra được. Mình chỉ cần thông tin thôi mà. Laden chưa kịp nói lời xin lỗi thì Sina đã ngoảnh đi. Nét mặt cô không biểu lộ gì. Đúng vậy, gã lính nói tiếp, tiến đến lối vào lòng hang thứ ba, chỉ cách Laden và Sina 2 mét. Thêm 2 bước chân nữa, chắc chắn gã sẽ nhìn thấy họ. Chính xác. Chờ một chút, gã nói. Bước thêm một bước nữa, đột nhiên gã dừng lại. Laden cứng đờ, sẵn sàng với tình huống bị phát hiện. Chờ chút, tôi mất tín hiệu rồi. Tín hiệu kém. Được rồi. Được, tôi đồng ý. Nhưng ít nhất chúng tôi biết đang đối đầu với ai. Gã lính nói và sau đó lùi lại vài bước về phía lòng hang thứ hai. Nói xong, bước chân gã rút nhẹ dần ra khỏi hang, di chuyển trên bề mặt trải sỏi rồi sau đó biến mất. Vai Laden chùm xuống, anh quay sang Sina. Lúc này vẫn còn nguyên vẻ sợ hãi và giận dữ trong ánh mắt. Anh đã dùng máy tính của tôi sao? Để kiểm tra email của anh à? Tôi xin lỗi, tôi nghĩ cô hiểu. Tôi cần phải tìm ra. Vì thế mà bọn chúng tìm ra chúng ta. Và giờ thì chúng biết cả tên tôi nữa. Tôi xin lỗi Sina, tôi không nhận ra. Laden ấp úng vẻ hối lỗi. Sina quay đi, đăm đăm nhìn vô hồn về phía băng đá hình củ hành trên vách hang phía sau. Họ không nói gì suốt gần một phút. Laden tự hỏi liệu Sina có nhớ đến những đồ vật riêng tư đặt trên bàn của cô, chương trình biểu diễn Vở Giấc Mộng Đêm Hè và bài báo nói về cuộc đời khi còn là một cô bé phi thường. Cô ấy có nghi ngờ mình đã thấy chúng không nhỉ? Dẫu có thì cô cũng không hỏi. Và Laden thấy mình đã gây cho cô đủ phiền toái rồi, nên anh không định nhắc đến nữa. Họ biết tôi là ai? Sina nhắc lại, giọng cô nhẹ đến mức Laden gần như không nghe thấy. 10 giây tiếp theo, Sina hít thở chậm rãi vài lần, như thể đang cố chấp nhận thực tế mới mẻ này. Trong lúc cô làm như vậy, Laden cảm thấy vẻ cương nghị của cô đang từ từ trở lại. Rất đột ngột, Sina đứng thẳng lên. Chúng ta phải đi, bọn chúng sẽ không mất nhiều thời gian để nhận ra chúng ta không hề ở trong khu trưng bày trang phục. Laden đứng lên theo cô. Đúng, nhưng mà đi đâu đây? Tòa thánh. Sợ cực. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra ý anh nói lúc trước. Điểm chung giữa tòa thánh và vườn Boboli, đó là lối vào phải không? Laden miễn cưỡng gật đầu. Thực tế đó là lối ra, nhưng tôi đoán nó là một lối tắt. Tiếc là chúng ta không thể đi qua. Laden đã nghe cuộc trò chuyện giữa anh chàng bảo vệ và gã lính, nay biết rõ cánh cửa này không phải là một lựa chọn. Nhưng nếu chúng ta có thể đi qua thì sao? Anh có biết thế nghĩa là sao không?

tiết lộ mật mã mở khóa lối vào hành lang Vasari nổi tiếng. Tiến sĩ Elizabeth Sinsky cảm thấy lúc này những cơn buồn nôn và chóng mặt càng đến nhanh hơn. Bà ngồi rũ người trên băng ghế sau chiếc xe thùng đổ trước cung điện Betty. Người lính ngồi bên cạnh bà đang quan sát bà với vẻ càng lúc càng lo lắng. Trước đó một lúc, bộ đàm của người lính này kêu sột soạt. Chuyện gì đó liên quan đến một phòng trưng bày trang phục khiến cho Elizabeth bừng tỉnh khỏi trạng thái đầu óc tối tăm. Bà mơ thấy con quái vật có cặp mắt xanh lè. Bà như quay trở lại căn phòng tối om tại Hội đồng quan hệ đối ngoại ở New York, lắng nghe những lời say sưa điên rồ của kẻ lạ mặt bí ẩn mời bà tới đó. Người đàn ông nhìn không rõ ấy đi đi lại lại phía trước căn phòng. Một cái bóng cao lèo nghêu in bóng lên hình chiếu rùng rợn lúc nhúc những con người trần truồng đang hấp hối, lấy cảm hứng từ hỏa ngục của Dante. Cần ai đó đảm nhận cuộc chiến này, hoặc đây chính là tương lai của chúng ta. Toán học khẳng định điều này. Loài người giờ đây đang trôi nổi trong cõi luyện ngục của thái độ lần khần, thiếu quyết đoán và lập tham cá nhân. Nhưng những tầng địa ngục đang chờ đợi ngay dưới chân chúng ta, đợi lấy để nuốt lấy tất cả chúng ta. Elizabeth vẫn quay cuồng trước những ý tưởng kinh khủng mà người đàn ông này vừa nói ra trước mặt bà. Bà không thể chịu đựng được thêm và đứng bật dậy. Những gì ông gợi ý là lựa chọn còn lại duy nhất của chúng ta? Thực tế tôi phải nói rằng đó là phạm tội. Người đàn ông nhún vai. Đường tới thiên đàng phải đi qua địa ngục. Dante đã dạy chúng ta như vậy. Ông điên rồi. Điên ư? Tôi không nghĩ vậy. Điên rồ là kẻ đăm đăm nhìn xuống vực thẳm và không chịu tin rằng nó đang tồn tại ở đó. Điên rồ là một con đà điểu rút đầu vào trong bao cát trong khi cá bầy linh cẩu đang tiến gần xung quanh. Trước khi Elizabeth kịp bênh vực tổ chức của mình thì người đàn ông đã đổi hình ảnh trên màn hình. Và nói đến linh cẩu, đây chính là bầy linh cẩu hiện đang bao vây loài người và chúng thì đang tiến lại gần rất nhanh. Elizabeth kinh ngạc nhìn hình ảnh quen thuộc trước mắt bà. Đó là một biểu đồ do WHO công bố trong năm trước, mô tả vấn đề môi trường chính yếu mà WHO cho rằng có tác động lớn nhất đến y tế toàn cầu. Danh sách này gồm có nhu cầu về nước sạch, nhiệt độ bề mặt toàn cầu, suy thoái tầng ozone, tiêu thụ các nguồn tài nguyên đại dương, tuyệt chủng giống loài, nồng độ CO2, nạn phá rừng và mực nước biển toàn cầu. Tất cả những chỉ số tiêu cực này đều tăng trong thế kỷ qua, nhưng giờ đây tất cả đều đang tăng vọt với tốc độ đáng kinh ngạc. Elizabeth luôn có những phản ứng tương tự mỗi lần bà nhìn thấy biểu đồ này, một cảm giác bất lực. Bà là nhà khoa học, tin vào sự hữu ích của các số liệu thống kê, và biểu đồ này đã vẽ lên bức tranh đáng sợ không phải về tương lai xa vời, mà là một tương lai rất gần. Đã nhiều lần trong cuộc đời mình, Elizabeth Sinsky bị ám ảnh vì không còn khả năng có con. Nhưng khi nhìn thấy biểu đồ, bà gần như cảm thấy nhẹ nhõm vì đã không sinh ra một đứa trẻ trên cõi đời này. Đây là tương lai cho con của ta. Trong 50 năm qua, tội lỗi của chúng ta chống lại mẹ thiên nhiên tăng lên kinh khủng. Tôi lo sợ cho linh hồn loài người. Khi WHO công bố biểu đồ này, các chính trị gia, những cái quyền lực và các nhà hoạt động môi trường của thế giới vội triệu tập những hội nghị khẩn. Tất cả đều cố gắng đánh giá xem vấn đề trong số này nghiêm trọng nhất và thực tế chúng ta có thể hy vọng giải quyết được những gì. Kết quả, ở phương diện kín đáo, họ dò đầu bứt tai và khóc lóc. Ở phương diện công khai, họ trấn an chúng ta rằng họ đang tìm kiếm các giải pháp. Nhưng đây vốn là những vấn đề phức tạp. Nhưng vấn đề này thực sự là vốn phức tạp mà. Vớ vẩn. Bà tự biết rằng biểu đồ này mô tả mối quan hệ đơn giản nhất, một hàm số dựa trên một biến số duy nhất. Mọi đường trên biểu đồ này đều tăng lên trong mối tương quan trực tiếp chỉ với một giá trị. Cái giá trị mà tất cả mọi người đều phải sợ khi thảo luận. Dân số toàn cầu. Tôi nghĩ điều đó hơi phức tạp hơn có phải không? Thực tế là không hề đâu. Chẳng có gì đơn giản. Nếu bà muốn có thêm nước sạch thì bình quân đầu người bà cần có số người ít hơn trên trái đất. Nếu bà muốn giảm lượng khí thải xe cộ, bà cần lái xe ít hơn. Nếu bà muốn các đại dương lại đầy ắp cá, bà cần có ít người ăn cá hơn. Ông ta nhìn bà chồng chọc, giọng điệu trở nên sôi nổi. Hãy mở to mắt ra đi, chúng ta đang trên bờ vực diệt vong của nhân loại và các nhà lãnh đạo thế giới đang ngồi trong phòng họp để mất thời gian với những nghiên cứu về điện mặt trời, tái chế và xe hơi hybrid đúng không? Lẽ nào bà, một người phụ nữ có trình độ khoa học lại không nhìn ra điều đó? Suy thoái tầng ozone, thiếu nước và ô nhiễm không phải là dịch bệnh. Chúng chỉ là những triệu chứng. Căn bệnh là tình trạng quá tải dân số thế giới. Chúng ta sẽ chẳng làm được gì hơn là dán một miếng băng gạc lên khối u ác tính đang phát triển rất nhanh. Ông xem loài người như một căn bệnh ung thư sao? Ung thư đơn giản là một tế bào mạnh khỏe tái tạo vượt ngoài tầm kiểm soát. Tôi cho rằng bà thấy ý tưởng của tôi là khó chịu, nhưng tôi có thể cam đoan bà sẽ thấy những phương án khác còn kém mỹ miều hơn rất nhiều khi điều đó xảy ra. Nếu chúng ta không hành động dũng cảm thì... Dũng cảm không phải là từ ông đang tìm kiếm. Nó là điên rồ. Tiến sĩ Sinsky à, Tôi mời riêng bà đến đây bởi vì tôi hy vọng rằng bà, một tiếng nói khôn ngoan của Tổ chức Y tế Thế giới, có thể sẵn lòng hợp tác với tôi và triển khai một giải pháp khả thi. Elizabeth trợn mắt, không sao tin nổi. Ông nghĩ Tổ chức Y tế Thế giới sẽ hợp tác với ông, triển khai một ý tưởng như thế này hay sao? Nói thật là đúng như vậy. Tổ chức của bà gồm những bác sĩ, và khi các bác sĩ của bệnh nhân bị hoại tử, họ không do dự cắt bỏ chân của người ta để cứu mạng. Đôi khi quy trình hành động duy nhất là giải pháp ít tàn nhẫn hơn. Chuyện này hoàn toàn khác. Không, chuyện này cũng giống y như vậy. Sự khác biệt duy nhất đó chính là quy mô. Elizabeth cảm thấy nghe đến đây đã quá đủ. Bà đừng phát dậy. Tôi phải đi đây. Người đàn ông cao kiều tiến tới một bước đầy hăm dọa về phía bà, chặn lối ra. Xin nói thẳng, dù có sự hợp tác của bà hay không, tôi cũng có thể tự mình triển khai ý tưởng này rất dễ dàng. Xin nói thẳng, tôi coi như việc này là một lời đe dọa khủng bố và sẽ giải quyết nó theo cách như thế. Bà rút điện thoại ra. Người đàn ông cười phá lên. Bà sẽ bảo rằng tôi nói những điều chỉ mang tính giả thuyết thôi ư? Thật tiếc, bà sẽ phải đợi mới thực hiện được cuộc gọi này. Căn phòng này được che chắn bằng điện tử, điện thoại của bà sẽ không có tín hiệu đâu. Ta không cần tín hiệu, kẻ điên rồ à? Elizabeth giơ điện thoại lên, và khi người đàn ông chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra thì bà đã chụp ảnh gương mặt ông ta. Ánh đèn flash phản chiếu đôi mắt xanh lè của ông ta. Trong khoảnh khắc, bà nghĩ ông ta trông rất quen. Dù ông là ai, ông cũng đã phạm một sai lầm khi gọi tôi tới đây. Ngay khi tôi tới sân bay, tôi sẽ biết ông là ai, và ông sẽ có tên trong danh sách theo dõi tại WHO, CDC và ECDC với tư cách một kẻ khủng bố sinh học tiềm năng. Chúng tôi sẽ cho người theo sát ông ngày đêm. Nếu ông tìm cách mua chất liệu, chúng tôi sẽ biết. Nếu ông xây dựng một phòng thí nghiệm, chúng tôi cũng sẽ biết. Không có chỗ nào cho ông ẩn nấp đâu. Người đàn ông đứng im phăng phắc một lúc, như thể ông ta định nhào tới với chiếc điện thoại của bà. Cuối cùng ông ta chùng xuống và bước sang bên kia với nụ cười nham hiểm kỳ quái. Vậy thì có vẻ như màn khiêu vũ của chúng ta đã bắt đầu. Corrado Vasariano, hành lang Vasari, được Giorgio Vasari thiết kế năm 1565 theo lệnh của người đứng đầu gia tộc Medici, đại công tước Cosimo đệ nhất, để tạo thành một lối đi an toàn từ dinh thự của ngài tại cung điện Pitti tới trụ sở hành chính nằm ở cung điện Vecchio bên kia sông Arno. Tương tự như đường hầm Passetto nổi tiếng của tòa thánh Vatican, hành lang Vasari là một lối đi bí mật hoàn hảo. Nó kéo dài gần 1 km từ góc phía đông của vườn Boboli tới trung tâm của cung điện cũ, chạy ngang qua cầu Ponte Vecchio và uốn lượn qua bảo tàng Uffizi. Ngày nay, hành lang Vasari vẫn là một nơi trú ẩn an toàn, mặc dù không phải cho các quý tộc nhà Medici, mà là cho các tác phẩm nghệ thuật. Với dãy tường bảo vệ dường như vô tận, hành lang chính là chỗ cất giữ vô vàn bức tranh hiếm hoi đổ về từ bảo tàng Uffizi nổi tiếng thế giới, nơi hành lang này chạy ngang qua. Ladin đã đi vào đó vài năm trước, trong một chuyến du lịch riêng. Chiều hôm ấy, anh đã dừng lại để chiêm ngưỡng kho tranh đẹp lạ thường trong hành lang, bao gồm cả bộ sưu tập chân dung từ họa đồ sộ nhất thế giới. Anh cũng dừng lại vài lần để ngó qua những ô cửa quan sát của hành lang, nơi mọi khách bộ hành có thể phán đoán được lộ trình của mình dọc theo lối đi nằm ở trên cao này. Tuy nhiên, sáng hôm nay, Landon và Sina di chuyển qua hành lang bằng cách chạy, mong chóng thoát khỏi những kẻ đang truy đuổi họ ở đầu bên kia càng xa càng tốt. Landon tự hỏi sẽ mất bao lâu để người ta phát hiện ra anh chàng bảo vệ bị trói. Đường hầm trải dài hun hút trước mắt, Landon cảm thấy mỗi bước đi là dẫn họ tới gần thứ họ đang tìm kiếm. Sokatrova, cặp mắt chết chóc và một câu trả lời xen kẻ nào đang truy đuổi mình. Tiếng động cơ của chiếc trực thăng không người lái lúc này nghe xa tít phía sau họ. Càng đi sâu vào đường hầm, Ladin càng nhớ ra lối đi này quả thực là một công trình kiến trúc đầy tham vọng, nằm cao hơn thành phố gần hết chiều dài của nó. Hành lang Vasari giống như một con rắn lớn uốn mình qua những tòa nhà, suốt từ cung điện Pitti, vượt qua sông Arno, chạy vào trung tâm thành phố Florence. Lối đi hẹp, quét vôi trắng dường như trải dài vô tận, thỉnh thoảng mới hơi rẽ sang trái hoặc phải để tránh vật cản, nhưng luôn luôn tiến về phía đông qua sông Arno. Bất ngờ có những tiếng âm vang phía trước họ, ngay trong hành lang, và Sina dừng phát lại. Ladin cũng đứng lại, bình thản đặt một bàn tay lên vai cô, ra hiệu về phía ô cửa quan sát gần đó. Khách du lịch ngay bên dưới. Ladin và Sina tiến lại phía ô cửa và nhìn ra. Lúc này họ đang ở phía trên Ponte Vecchio, cái cầu đá thời Trung Cổ có chức năng như lối đi cho khách bộ hành tiến vào thành cổ. Bên dưới họ, những vị khách du lịch đầu tiên trong ngày đang thích thú tận hưởng viên chợ họp ngay trên cầu, mở ra kể từ những năm 1400. Ngày hôm nay, những người bán hàng chủ yếu là thợ kim hoàn và là người làm đồ trang sức. Nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Ban đầu, cây cầu là nơi họp chợ bán thịt ngoài trời rất lớn của Florence. Nhưng năm 1593, những người bán thịt bị xua đuổi vì mùi thịt ôi lọt vào hành lang Vasari, khiến khứu giác tinh tế của đại công tước vô cùng khó chịu. Đâu đó trên cây cầu phía dưới, La Đình nhớ lại chính là nơi một trong những tội ác khét tiếng nhất của Florence từng xảy ra. Năm 1216, một quý tộc trẻ tuổi tên là Bodemonte đã vì tình yêu đích thực mà từ chối cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt, và vì quyết định đó, chàng đã bị giết một cách tàn bạo ngay trên cây cầu này. Cái chết của chàng từ lâu vẫn được coi là vụ án mạng đẫm máu nhất Florence, vì nó tạo ra một mối bất hòa giữa hai phe chính trị đầy quyền thế, gia tộc Juve và gia tộc Ghibelli. Ngay sau đó, họ đã phát động chiến tranh huynh đệ tương tàn suốt nhiều thế kỷ. Vì mối cựu thù chính trị này mà Dante phải rời khỏi Florence. Nhà thi hào đã đau đớn đưa vào sự kiện đó vào thần khúc. Ôi Bonemonte, theo lời khuyên của kẻ khác, chàng thoái thác lời hứa hôn của mình và dẫn tới tội ác như vậy. Ngày đó có thể tìm thấy ba tấm bản riêng biệt gần vị trí vụ án mạng. Mỗi tấm trích một dòng khác nhau từ khổ 16 trong thiên đường của Dante. Một trong số đó nằm ở đầu cầu Ponte Vecchio và đầy tính chất điểm báo thế này. Nhưng trong thời kỳ Thái Bình, cuối cùng định mệnh đã mang tới cho vị thần giám hộ bằng đá bị thương trên cây cầu của thành phố Florence một nạn nhân. Theo truyền thuyết, người La Mã thành lập thành phố Florence vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Họ xây hẳn một đền thờ lớn, thờ thần chiến tranh, như là vị thần bảo vệ thành phố, cùng với một bức tượng thần cưỡi ngựa. Sau này, khi người Thiên Chúa giáo đến Florence, một nhà thờ được xây dựng và ngoại giáo bị bài trừ. Người dân Florence di chuyển tượng thần chiến tranh lên một cái bệ nằm bên sông Arno. Khi người Goth chiếm Florence, họ xô đổ bức tượng xuống sông. Đến thế kỷ thứ 8 sau công nguyên, khi Charlemagne xây lại thành phố, bức tượng được khôi phục và mặc dù đã hư hại, nó vẫn được đặt tên một cây cột gần đầu phía bắc cầu Ponte Vecchio. Bức tượng bị thương nhưng với người dân Florence, nó vẫn là biểu tượng cho sự bảo hộ của thần thánh. Bức tượng tồn tại qua cả thời kỳ của Dante và bị nhấn chìm trở lại sông Arno trong một trận lụt vào năm 1333. La Đình rời mắt khỏi cây cầu, nhìn xuống nước sông xám xịt. Ở phía đông, ngọn tháp lẻ loi của cung điện Vecchio nổi bật hẳn lên. Mặc dù Landin và Sina mới chỉ qua được nửa sông Arno, nhưng anh thấy rõ rằng họ đã vượt qua giới hạn quay lại từ lâu. Cách gần 10 mét phía dưới, trên nền đá cuội của cầu Ponte Vecchio, Venta sốt ruột quan sát đám đông qua lại mà không thể ngờ được rằng cơ hội lập công chuộc tội duy nhất của ả chỉ vài phút trước đã đi qua ngay trên cầu. Sâu trong khoang con tàu, The Menasium đã buông neo. Điều phối viên Norton ngồi một mình trong buồng của mình, cố tập trung vào công việc nhưng không được. Đầy lo lắng, anh ta xem lại đoạn video và suốt một giờ qua vẫn đang phân tích đoạn độc thoại dài 9 phút nửa thiên tài nửa điên cuồng. Norton tua lại từ đầu, tìm kiếm bất kỳ manh mối nào anh ta có thể bỏ sót. Anh ta bỏ qua tấm biển chìm dưới nước, bỏ qua cái túi treo lơ lửng đựng đầy thứ chất lỏng màu nâu vàng đùng đục và tìm tới khoảnh khắc cái bóng có mũi chim xuất hiện, một cái bóng dị dạng in lên vách hang đang nhỏ nước, được thắp một quần sáng đỏ yếu ớt. Norton lắng nghe giọng nói đã bị bóp méo, cố dạy mã thứ ngôn ngữ phức tạp. Đoạn độc thoại trôi qua khoảng một nửa, cây bóng trên tường đột nhiên phình to hơn và âm thanh giọng nói tăng hẳn. Địa ngục của Dante không phải hư cấu, nó là lời tiên tri. Nhân loại nếu không được kiềm hãm sẽ giống như một đại dịch, một thứ ung thư. Dân số đang tăng lên qua mọi thế hệ kế tiếp nhau cho tới khi những tiện nghi trần tục từng nuôi dưỡng đức hạnh và tình huynh đệ của chúng ta mai một thành hư không, khơi gợi những con quái vật ngay trong chúng ta, tranh đấu sống mái để nuôi sống con cháu chúng ta. Đây chính là địa ngục 9 tầng của Dante. Đây là những gì đang chờ đợi khi tương lai lao thẳng vào chúng ta, được tiếp sức bằng phép toán học kinh khủng của Malthus. Chính là lúc chúng ta chao đảo bên trên tầng địa ngục thứ nhất, chuẩn bị rơi xuống nhanh hơn chúng ta hình dung. Norton cho dừng đoạn video. Toán học của Malthus ư? Tìm kiếm nhanh trên Internet cung cấp cho anh ta thông tin về một nhà toán học kim nhân khẩu học nổi bật người Anh ở thế kỷ thứ 19, có tên là Thomas Robert Malthus. Người đã dự đoán sự sụp đổ tất yếu trên toàn cầu do tình trạng quá tải dân số. Norton lo sợ khi thấy tiểu sử Malthus còn có cả một đoạn trích bi quan từ cuốn sách luận về nguyên tắc dân số của ông. Sức mạnh của dân số vượt qua sức mạnh tạo ra sinh kế cho con người trên trái đất, đến mức tình trạng chết yểu sẽ viếng thăm loài người dưới một hình thức nào đó. Nhưng thói xấu của loài người chính là tác nhân tích cực cho việc giảm dân số. Nhiều nhan nhãn, chúng là điềm báo trước cho sự hủy diệt, và thường tự chúng sẽ hoàn tất công việc kinh khủng này. Nhưng nếu chúng thất bại trong cuộc chiến tiêu diệt này, mùa đau ốm, các căn bệnh, trận dịch và dịch hạch sẽ tràn tới mạnh mẽ và quét một lúc hàng ngàn hàng vạn người. Nếu thành công vẫn chưa trọn vẹn, nạn đói không thể tránh khỏi và lẻn theo sau, và bằng một đòn khủng khiếp sẽ đưa dân số về tương ứng với lương thực của thế giới. Tim đập thình thịch, Norton nhìn lại hình ảnh đang tạm dừng của bóng đen có mũi hình mỏ chim. Nhân loại nếu không được kiềm hãm sẽ giống như một thứ ung thư. Nếu không được kiềm hãm. Norton không thích cách nói đó cho lắm. Ngón tay đầy do dự, anh ta cho đoạn video chạy tiếp. Giọng nói bị bóp méo tiếp tục vang lên. Không làm gì, tức là đón chào địa ngục của Dante, chật chội và đói khát, đắm đuối trong tội lỗi. và ta mạnh dạn hành động. Một số kẻ sẽ co rúm lại vì sợ hãi, nhưng sự cứu rỗi nào cũng có giá của nó. Sẽ có ngày thế giới hiểu rõ sự hy sinh cao cả của ta, vì ta là cứu rỗi, ta là vong linh, ta là cánh cửa đi vào kỷ nguyên hậu loài người.